người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, tương lai là thuộc về hắn thời đại. Đại, chấm ngoặc kép, đại ca, thương thế của ngươi, cái kia vết thương bị cắt đứt ra vị trí. Ẩn ẩn có thể trông thấy một tầng thật mỏng huyết nhục phía dưới trắng bệch xương cốt. Nếu là một kích này lại hơi sâu một điểm, chỉ sợ đại ca của hắn, đệ tứ Rai Kích, chỉ sợ cũng thật sự có nguy hiểm tính mạng. Cho dù là tình huống hiện tại cũng rất hỏng bét, cái kia không ngừng chảy đi ra máu, không có chút nào dừng lại ý tứ, lại không tiến hành trị liệu. Dạng này mất máu tốc độ không được bao lâu liền sẽ. Ta không sao. Bi, đệ tứ Rai Kích cho Killer Bi một cái yên tâm ánh mắt. Nhưng này khoa trương đổ máu tốc độ, gọi thế nào người yên tâm đến. Iwichi mắt lạnh nhìn hai người có chút nhíu nhíu mày. Killer Bi cùng đệ tứ Rai Kích hai người liên thủ. Hai người kia liên thủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Với lại hiện tại Iwichi Byakugo Nozutsu đã tiêu đôi 9 số không hao không ít Infuin Chakra. Nếu như lúc này lại cùng lúc cùng dạng này hai người giao thủ. Đáng giận, Killer Bi đột nhiên mắt trợn tròn gắt gao nhìn chằm chằm Iwichi. Lại dám làm tổn thương ta đại ca. Tiểu tử ta làm thịt. Chấm ngoặc kép, Bi. Nổi giận bên trong Killer Bi bị Killer Bi ngăn lại. Killer Bi còn muốn hỏi tại sao phải ngăn lại mình. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện Iwichi sau lưng. Một cái tiếp theo một cái nhảy đi ra bóng người. Những cái kia đều là Konoha ninja. Số lượng khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Lít nhà lít nhít bóng người thật nhanh chớp động lên. Bọn hắn vọt tới Iwichi sau lưng liền dừng bước. Chỉnh tề đứng tại Iwichi sau lưng. Nhìn xem những này thần sắc phấn chấn ninja. Killer Bi nộ khí lập tức tiêu tán. Nhiều như vậy Konoha ninja xuất hiện. Hiển nhiên trước đó chiến đấu động tĩnh quá lớn. Chỉ cần không phải mù loa kẻ điếc đều có thể phát hiện. Không đề cập tới vừa rồi vĩ thú ngọc. Coi như tại sử dụng vĩ thú ngọc trước đó. Chiến đấu động tĩnh cũng đầy đủ to lớn. Bộc phát quang mang tại rất xa bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Mà chiến đấu tiếng vang cũng đủ để truyền lại đến vài trăm mét bên ngoài. Dưới tình huống như vậy Konoha nếu là đều không phát hiện được coi như không xứng nói là ngũ đại. Ninja thôn thứ nhất, đại ca hiện tại làm sao? Bị hỏi vấn đề này. Đệ tứ Rai Kích cũng có chút do dự. Mà lúc này Iwichi cũng đang suy nghĩ có nên hay không tiếp tục chiến đấu. Nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói. Đồng thời đối mặt Killer Bi cùng đệ tứ Rai Kích hai người. Mặc dù Killer Bi phóng ra vĩ thú ngọc tiêu hao không ít vĩ thú chakra. Mà đệ tứ Rai Kích cũng đồng dạng bị thương. Trạng thái cũng không tính là quá tốt. Nhưng đồng dạng Iwichi mình cũng tiêu hao đại lượng chakra. Mặc dù còn có vô hạn chakra chỉ khi nào mất đi Byakugo Nozutsu cưỡng ép tăng lên tốc độ. Mình liền đối mặt Rai Kích công kích hoàn toàn phản ứng không kịp. Càng đừng đề cập lại thêm một cái hoàn mỹ trưởng khống vĩ thú chi lực Killer Bi. Phong hiểm rất lớn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đột nhiên Rai Kích mở miệng hỏi thăm. Vang dội tiếng nói ở trong rừng quanh quần. Mặc kệ xa gần. Tất cả Konoha ninja đều có thể rõ ràng nghe được Rai Kích thanh âm. Bọn hắn không rõ Byakurai Kage làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Iwichi cười cười, Nagano Iwichi. Konoha Jonin, nghe vậy, Rai Kích đồng dạng lộ ra tiếu dung. Konoha Jonin A, người là trừ đệ tứ Hokage Namikaze Minato bên ngoài. Duy nhất tại phương diện tốc độ còn có thể cùng ta phân cao thấp ninja. Nói xong Rai Kích đột nhiên, quay người, nghiêng đầu nhìn xem Iwichi. Ta nhớ kỹ ngươi, mộc độn người thừa kế. Nagano Iwichi, Rai Kích đưa lưng về phía Iwichi giơ tay lên, lần sau gặp mặt ngươi hẳn là cũng không phải là. Jonin, hy vọng lúc kia có thể cùng ngươi lần nữa tiến hành một trận quyết đấu. Lần sau gặp mặt, đây là dự định đi à. Iwichi trầm mặc mấy giây. Thẳng đến Rai Kích mở ra bộ pháp đưa lưng về phía một đám Konoha ninja nghênh ngang rời đi. Iwichi cũng mới từ bỏ tiếp tục tính toán ra tay. Mặc dù bốn phía có không ít Konoha ninja có thể trợ giúp hắn, nhưng giống loại cấp bậc này chiến đấu, phổ thông ninja căn bản không có nhúng tay tư cách. Đến cuối cùng mình lấy một địch hai, mặc dù cũng có chiến thắng khả năng, nhưng quá mạo hiểm. Đợi đến bóng lưng của hai người hoàn toàn biến mất, cái này trong nháy mắt, Iwichi sau lưng Konoha các ninja nhao nhao bắt đầu cao giọng hoan hô. Đi, Vân Ẩn right kick đi, chấm ngoặc kép, đi liền đi, có vấn đề gì à? Iwichi quay đầu thấy những người này có chút im lặng, mà tiếp theo giây, các ninja nhìn xem lông tóc không tổn hao gì nhìn qua bọn hắn Iwichi. Chúng ta Konoha, lại có thể có người có thể bức lui Lôi Quốc Kumogakure đường đại right kick. Giới ninja lam sắc, thiểm điện lại còn nói Iwichi là duy nhất có thể tại phương diện tốc độ cùng hắn phân cao thấp. Ninja, right kick thực lực hẳn là tại cái khác tứ đại nhẫn thôn bên trong, đều xem như cực kỳ nhân vật cường hãn. Chấm ngoặc kép, chỉ có như vậy lợi hại right kick. Nói hắn nhớ kỹ Iwichi danh tự. Bọn hắn rất là hưng phấn cùng kinh hãi nhìn xem Iwichi. Tại Konoha bấp bênh lúc, Iwichi đầu tiên là tìm về tam nhẫn thứ nhất Sunet. Đáng tiếc Sunet đại nhân một hồi thôn liền ngã bệnh. Nhưng mà đứng trước xa ẩn đánh lén, Iwichi một thân một mình sụp đổ mấy ngàn ninja đại quân. Lại sau đó lại bị Vân Ẩn len lén lẻn vào ý đồ cướp đoạt Konoha vĩ thú. Vẫn là Iwichi xuất thủ đoạt lại bị cướp đi vĩ thú không nói, thế mà còn chính diện cùng Vân Ẩn right kick giao thủ không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đả thương đối phương, ngay tiếp theo chặn lại đối phương nhẫn thôn nhân trụ lực phát xạ vĩ thú ngọc. Dạng này chiến tích đã hoàn toàn không thua tam nhẫn, thậm chí còn có thể cùng lịch đại Hokage sánh vai. Iwichi quá mạnh, vậy mà đối mặt right kick cũng có thể giữ cho không bị bại. Gia hỏa này thật chỉ có 12 tuổi a. Dám dùng gia hỏa này đến xưng hô Iwichi đại nhân, ngươi là muốn chết a. Ngạch, thật có lỗi. Thanh âm huyên náo vang lên. Iwichi đã hoàn toàn nghe không rõ ràng những người này đang nói gì. Chỉ là một giây sau, vô số Konoha ninja vây quanh, đem Iwichi ôm lấy ném bầu trời. Tinh không chi hạ, Killer B cùng right kick hai người đứng ở đằng xa trên đỉnh núi, ngắm nhìn Konoha ninja tụ tập phương hướng. Đại ca, chấm ngoặc kép, nhìn xem đột nhiên không có khóa chặt right kick. Killer B cho là hắn là đang trách mình không thành công hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng right kick lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, hết lần này tới lần khác là lúc này. Konoha xuất hiện dạng này yêu nghiệt ninja, rõ rệt mạnh, nhất vĩ thú dễ như trở bàn tay, nhưng mà lại bị dạng này một cái xưa nay chưa từng có tiểu tử cho triệt để quấy nhiễu. Càng đáng sợ chính là tên tiểu quỷ này vậy mà đã có được cùng mình ngang nhau lực lượng. B, về thôn về sau ngươi phải thật tốt tu hành. Nghe vậy Killer B nhẹ gật đầu, ta biết. Đột nhiên right kick quay đầu nhìn hắn, để ngươi tu hành mục đích là vì có một ngày hai huynh đệ chúng ta nhất định phải liên thủ giết chết tiểu tử kia. Ấy, chỉ là vì giết chết cái kia tiểu quỷ. Hừ, right kick hừ lạnh một tiếng, vẫn không rõ a. Đi qua hôm nay chiến đấu, chấm ngoặc kép, nếu như không nghĩ biện pháp giết cái kia tiểu quỷ, tương lai chính là thuộc về hắn thời đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.